Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thương Lan Phủ. Hải Vân Nội Viện, Vân Đô, là vườn quanh Hải Vân Hoàng Thành 6 đại vệ thành một trong. Cái khác 5 đại vệ thành, theo thứ tự là Hoa Đều, Bảo Đều, cùng Lạc Thành, Mạc Thành cùng Thủy Thành. Vân Đô là Hải Vân Viện tổng bộ chỗ. Hoa Đều thì là Động Tiêu Tiền, trải rộng Thanh Lâu Kích Viện. Còn Bảo Đều, tên như ý nghĩa, trong đó khắp nơi đều là bán bảo hàng cửa hàng. Lạc Thành, Mạc Thành cùng Thủy Thành. Cái này 3 tòa thành trì, có thể cho rằng Hải Vân Lạc Gia, Mạc Gia cùng Thủy Gia xào huyệt. 3 nhà là Hải Vân Thượng Quốc, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài. Tối cường tam tính, hợp xưng Hải Vân Tam Tính. Thế lực cường hoành vô cùng. Hải Nhạc bọn người một đường hướng Vân Đô bước đi. Bọn hắn đều là cường đại huyền giả. Cho dù không thể phi hành, cái này bật lên nhảy vọt tốc độ, cũng xa phi thường người có thể so sánh. Khoảng cách mấy trăm dặm, bất quá một canh giờ, liền đã đến. Thật là hùng vĩ cửa thành. Đây chính là Vân Đô. Ngự Huyền Vũ sợ hãi than nói. Vân Đô tường thành toàn thân hiện lên màu trắng. Thành lâu cao tới 10 trượng. Hải Nhạc bọn người một đường đi vào trước cửa thành. Đệ trình chứng minh thân phận ngọc bài. Vất vả, phụ trách Vân Đô an toàn thủ vệ. Là lệ thuộc vào Hải Vân Viện đội chấp pháp. Ở đây trấn giữ cửa thành tiểu tốt. Cũng là đội chấp pháp thành viên. Huyền sư cảnh giới cao thủ. Hắn gặp được Hải Nhạc đệ lên phân viện giáo sư thân phận ngọc bài. Liền tinh tường bọn hắn đều là dẫn đầu tuyển thủ tham gia quyết chọn giáo sư. Hải Nhạc thở dài, một chút khó nói hết a. Dọc theo con đường này gian nan hiểm trở, nhiều vô số kể, tên kia đội chấp pháp thành viên, tuy là huyền sư, nhưng đối mặt Hải Nhạc một cái huyền tông, không có chút nào khúm núm chi sắc, nói, chỉ này ngọc bài, tiến về tổng bộ báo đến, quản sự liền sẽ cho các ngươi phân phối trụ sở. Hải Nhạc cảm ơn, một đoàn người liền tiến vào Vân Đô bên trong. Mặt đường này thật rộng rãi, so Đông Lai Vương thành đường đi đều tương xứng. Ngự Huyền Vũ đi tại rộng rãi mặt đường bên trên, quay đầu lại hỏi nói, tổng bộ là phương hướng nào? Hải Nhạc chỉ phương Bắc, cách đó không xa toát ra một tòa tháp cao nói, cái kia chính là tổng bộ chỗ, cách nơi này ước chừng 10 dặm. Trong thành đại bộ phận đều là phổ thông sinh dân, cũng có một chút gia tộc thế lực. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, người mặc trắng xanh đan sen Hải Vân Viện phục sức người thanh niên. Tới lui vội vàng, những cái kia đều là tổng viện học viên. Sư huynh của chúng ta sao? Ngự Huyền Vũ hỏi, bọn hắn đều là ngoại viện thành viên. Hải Nhạc nói, ngoại viện, chẳng lẽ Hải Vân Viện còn có trong ngoài phân chia? Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên nói, không tệ, người bình thường đều chỉ biết rõ Hải Vân ngoại viện. Coi là ngoại viện chính là Hải Vân Viện. Kỳ thật không phải. Nội viện mới là Hải Vân Viện tinh hoa chỗ. Có một cái vang dội danh hào Thương Lan Phủ. Có thể tại Thương Lan trong phủ tu luyện. Đều là nhất thời chi tuấn kiệt. Thương Lan Phủ. Kỳ thật. Các ngươi những người này. Chỉ cần thông qua quyết chọn. Tự có tư cách tiến vào Thương Lan Phủ tu hành. Chỉ có những cái kia không có thông qua quyết chọn người. Mới có thể bên ngoài viện tu hành. Hải Nhạc giải thích nói. Tại Thương Lan Phủ bên trong tu hành. So ngoại viện có chỗ tốt gì? Hứa Dương trực tiếp bắt lấy vấn đề trung tâm. Hải Nhạc trả lời nói. Chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Đệ nhất, Thương Lan Phủ sắp đặt cự hình tụ tập huyền khí trận pháp. Huyền khí nồng đậm độ so ngoại viện mạnh 5 thành. Thứ hai, Thương Lan Phủ là Hải Vân Thượng Quốc rất nhiều cung phụng tiền bối tiềm tu chỗ. Nói không chừng ngươi có một ngày tự gặp được một cái huyền vương cấp bậc lão quái vật. Đối ngươi có phần coi trọng, thu ngươi làm truyền nhân. Cuối cùng nha, Thương Lan Phủ bên trong tu luyện. Mỗi tháng phối cấp tài nguyên có thể xưng xa hoa. So ngoại viện tài nguyên thêm ra mấy lần. Ngự Huyền Vũ hâm mộ nói ra. Tốt như vậy, ta đều muốn đi vào. Nhạc Đình Vân đả kích nàng nói, bằng cảnh giới của ngươi, muốn thông qua quyết chọn, phi thường khó khăn, ngươi, cơ bản hạng chót, Ngự Huyền Vũ khẽ nói. Vậy cũng không nhất định. Đánh nhau cũng không đều xem cảnh giới. Hải Nhạc nói. Huyền Vũ, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Chỉ có tại từng cái phó tòng quốc, xếp hạng 10 vị trí đầu thiếu niên thiên tài, mới có tư cách không xa vạn dặm đi vào Vân Đô tiếp nhận quyết chọn, mà có thể thông qua quyết chọn, tiến vào chiếm giữ Thương Lan Phủ học viên. 10 cái bên trong có thể có 1-2 cái cũng rất không tệ. Đừng nói là ngươi, coi như Hứa Dương, đều chưa hẳn có thể ổn vào Thương Lan Phủ. Nhìn thấy Ngự Huyền Vũ bị đả kích lớn bộ dáng, Hải Nhạc cười ha ha một tiếng, lại nói ra, bất quá, người cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhìn thấy Ngự Huyền Vũ chờ mong ánh mắt, Hải Nhạc nói, quyết chọn không nhất định là lôi đài quyết thắng. Quy tắc rất linh hoạt, khảo nghiệm không chỉ là tu vi cảnh giới, thiên phú, dũng lược, vận khí, ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Dừng một chút, Hải Nhạc lại nói ra, coi như quyết chọn thất bại. Bên ngoài viện cũng giống vậy tu hành. Mỗi một năm, Thương Lan Phủ bên trong đều sẽ loại bỏ một số người. Sau đó theo ngoại viện hấp thu một chút tiến lên cực lớn thiên tài. Làm bổ sung, dùng bảo trì Thương Lan Phủ sức cạnh tranh. Sở dĩ, coi như ngay từ đầu quyết chọn thất bại. Về sau cũng có rất nhiều cơ hội. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới Hải Vân Viện Tổng Bộ Đại Môn trước đó. Hải Nhạc tiến lên, đưa lên ngọc bài, lập tức có một tên đội chấp pháp học viên, mang theo một đoàn người đi vào Hải Vân Viện, một đường tiến lên, đi tới một tòa huy hoàng phòng trước đó. Học sinh Trì Vũ, bẩm báo là quản sự, Đông Lai Phân Viện Hải Nhạc Tông Sư, dẫn đầu 2 tên tuyển thủ, đến đây tham gia quyết chọn. Tên kia đội chấp pháp học viên, tên là Trì Vũ, đối phòng bên trong cao giọng hô. Trong thính đường, một cái tinh tế thanh âm truyền đến, để bọn hắn vào, Trì Vũ đáp ứng một tiếng, dẫn Hải Nhạc bọn người đi vào, phòng mặt đất toàn bộ dùng màu trắng ngọc thạch trải thành. Bóng loáng dị thường, một trương đàn mộc sau cái bàn mặt, ngồi một người trung niên nam, mặt trắng không râu, đầu đội màu xanh nón nhỏ, các vị một đường vất vả, kia là quản sự thông lệ thăm hỏi một câu, lập tức nhíu mày. Phía sau ngươi 2 người kia, liền là tham gia quyết chọn tuyển thủ. Ánh mắt hắn rất chính xác, trực tiếp thấy được Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, còn Hạnh Nhi cùng Bổ Y, thực lực quá kém, đương nhiên bị hắn xem nhẹ. Hải Nhạc gật đầu nói ra, bẩm báo là quản sự, còn có một tên tuyển thủ, bởi Lưu Hề Đồng Tông Sư mang theo, hiện tại hẳn là còn ở trên đường. Các ngươi tại sao không có cùng đi? Kia là quản sự nhíu mày hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Hải Nhạc đem trên đường đi phát sinh hung hiểm. Hà Văn Kỳ đánh lén Hứa Dương bị Lê Trọng Hiên phế bỏ. Lưu Hề Đồng mỗi người đi một ngả sự tình. Từ đầu chí cuối chỗ nói cho là quản sự. Là quản sự nhíu mày. Hừ một tiếng nói ra. Việc này không thuộc ta quản hạt. Ta chỉ phụ trách cho các ngươi phân phối dừng chân. Lại nói. Ta cũng không thể tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Đợi đến Phương phó viện chủ tới, ngươi lại hướng hắn báo cáo đi. Các ngươi ít người, liền ở tại chữ nhân số 7 viện. Hải Nhạc tiến lên, lặng lẽ đưa lên 10 khối thượng phẩm huyền thạch. Nói, một chút lễ mọn, còn xin quản sự vui vẻ nhận. Là quản sự trên mặt thần sắc dịu đi một chút. Nói, nể tình các ngươi đường xa mà đến. Có chút vất vả, bản quản sự đặc phê các ngươi. Ở tại thiên tự số 2 viện, nếu có người đến sau chen chúc, lại đi điều phối. Hải Nhạc hớn hở nói, đa tạ là quản sự. Trì Vũ, ngươi mang theo những này phân viện giáo sư, tiến về thiên tự số 2 viện. Là quản sự phân phó nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.